Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 23, chương 25 dễ dàng giải quyết. Vương Đại Thúc, lời nói cũng không thể nói như vậy. Quả táo thứ này bổ huyết ích khí, kẻ có tiền thích nhất. Ta này cho ngài còn không có tính tương lai 100 năm này quả táo vạn nhất chướng giới tiên. Đâu, Mao Tiểu Ngư cười thiên chân vô hại. Nàng nhìn Vương Đại Phú khí phát run mặt, sườn mặt đối Trương Hữu Tài nói. Thôn trưởng, ngài cảm thấy ta tính hợp tình hợp lý không? Thôn trưởng Trương Hữu Tài tự hỏi một hồi. Hắn phía trước thật đúng là cho rằng Mao Tiểu Ngư là thấy tiền sáng mắt người. Không nghĩ tới lại là cái lanh lợi. Ta đảo cảm thấy hợp tình hợp lý. Không biết Đại Dũng cảm thấy như thế nào? Hợp lý cái giám, con mẹ nó. Này tiểu thí hai cái không cao, tâm rất hắc. Vương Đại Phú trong lòng thầm mắng. Hắn không rõ thôn trưởng vì sao hướng về Mao gia, tùy ý một cái tiểu thí hai tại đây ba hoa trích chòe. Như vậy hồ nháo, chính là hắn không ý thức được. Hồ nháo từ trước đến nay là hắn, Vương Đại Thúc như thế nào không nói. Là cam chịu sao? Mao Tiểu Ngư nhướng mày hỏi, Vương Đại Phú lúc này giận sôi máu. Lại là một ngụm đàm phun đến trên mặt đất, lúc này mới cắn răng nói, này cây táo nếu như vậy đáng giá, người vẫn là lưu trữ dưỡng ra đi. Này nói chém chính là Vương Đại Thúc, nói không chém cũng là Vương Đại Thúc, ngài có thể tưởng tượng cẩn thận, không thể trong chốc lát một cái chủ ý, nói như thế nào, ngài cũng là trưởng bối không phải, hừ. Vương Đại Phú hừ lạnh một tiếng, mình không thể chém. Nhưng không đại biểu âm thầm không thể chơi xấu. Thụ là không chém, chính là từ tục tiễu ta phải nói ở phía trước. Nếu là này khảm thượng thổ lại buông lỏng rừng ở phía dưới trên đường. Nhà các ngươi nhưng đến phụ trách cho ta rửa sạch. Vương Đại Phú ngữ khí không tốt, Mao Tiểu Ngư khóe miệng khẽ nhếch. Vương Đại Thúc, ngài là đang nói đùa lời nói sao? Ngài không biết cây cối căn có cố thổ tác dụng sao? Nếu là ngài đem này thụ chém, thổ mới có thể sẽ buông lỏng, như vậy dễ hiểu đạo lý ngài không hiểu. Đúng vậy, Tiểu Ngư nói có lý, gần nhất vô vũ vô úng, này khảm thượng thổ, như thế nào sẽ rơi xuống ngươi phía dưới trên đường. Vương Đại Phú thần sắc có chút hoảng loạn, Mao Tiểu Ngư đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt. Lớn như vậy ngươi, giải cái hoảng đều không có kỹ thuật hàm lượng. Nói cái gì thổ rớt đến hắn trên đường, chặn xe bò, chính là cẩn thận người vừa thấy, là có thể nhìn ra này khảm thượng căn bản không có thổ buông lỏng chảy xuống dấu vết. Hắn giải hoàng, căn bản là chịu không nổi cân nhắc nếu Vương Đại Thúc đều đem từ tục tiểu nói phía trước. Ta đây cũng nên nói, Mao Tiểu Ngư quay đầu đối với thôn trưởng. Trương Đại Bá, thỉnh cầu ngài làm chứng nhân, ngày nào đó. Nếu là nhà ta cây táo có bất luận kẻ nào vì sơ suất, Vương Đại Phú, đều đến phụ trách nhiệm, trừ phi hắn có thể tẩy rớt chính mình hiềm nghi ân. Hảo, thôn trưởng Trương Hữu Lực gật đầu, này tiểu nha đầu còn rất thông minh, nàng như vậy vừa nói, phòng ngừa Vương Đại Phú sau lưng xử lòng dạ hẹp hòi. Vương Đại Phú nghe vậy một chút nổi trận lôi đình. Dựa vào cái gì nhà ngươi cây táo xảy ra chuyện phải ta phụ trách? Hắn nhìn về phía thôn trưởng, ngài chính là một thôn chi trưởng, nàng hồ nháo, ngài như thế nào cũng đi theo hồ nháo. Vương Đại Thúc, nhà của chúng ta này một cây táo, người khác sợ là không ai nhớ thương, duy độc ngại ngài mát, ngài nhưng còn không phải là đệ nhất hoài nghi đối tượng. Bất quá, nếu là ngài có nguyên vẹn nhân chứng vật chứng chứng minh không phải ngài. Đây cũng là có thể, Mao Tiểu Ngư không nhanh không chậm mà từ từ nói, Vương Đại Phú khí hừ lạnh một tiếng, cầm rìu xoay người hướng ra đi đến, Vương Đại Thúc ngài đi thong thả. Mao Tiểu Ngư nho nhã lễ độ mà cười cung tiễn, thôn trưởng Trương Hữu Tài nhìn tươi cười như hoa. Mao Tiểu Ngư, cảm giác nàng tựa hồ có chút không giống nhau. Trước kia Tiểu Ngư đều là vâng vâng dạ dạ, ít có miệng cười, mà nay ngày, này vốn nên cãi nhau sự tình, nàng nhưng vẫn tươi cười lấy đãi, kính cẩn nghe theo có lễ mà đem Vương Đại Phú khí không lời nào để nói. thậm chí thông minh mà làm tiểu mao tìm tới hắn làm nhân chứng. Thật là nhỏ mà lanh, này trong thôn cùng nàng giống nhau đại cô nương đã có thể không bằng nàng. Thôn trưởng, đa tạ ngài có thể tới. Sự tình mới có thể như vậy dễ dàng giải quyết, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.